Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chỉ cần nghĩ đến Lôi Đắc Mã, não tôi như muốn nổ tung, dục vọng và lửa hận chồng lên nhau kích thích tôi. Tôi bế Lý Phương đang ngồi trên người mình lên, rồi bước về phòng, quyết định làm một trận tơi bời với Lý Phương. Sau khi lột sạch quần áo của Lý Phương, tôi lao vào chị ta như một con sói đói vồ con mồi. Lý Phương đỏ bừng cả mặt, rên gần như khàn cả giọng. Nghĩ đến những việc ác mà Lôi Đắc Mã đã làm trước đây, tôi lại càng siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé của Lý Phương. Thấy bộ dạng Lý Phương say sưa mơ màng dưới thân mình, trong lòng thấy cực kỳ sảng khoái. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để hút âm khí của cô ta. Ngươi đọc một câu chú theo ta, sau đó dùng sức đẩy mạnh lên. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi, đáp. Được. Sau đó, tiên nữ Thanh Thủy đọc lên một câu chú. Đọc thầm trong lòng 3 lần, sau đó chỉ cần làm theo chỉ thị của ta là được. Tiên nữ Thanh Thủy lại nói, dục vọng và lý trí đang giằng co, toàn thân tôi giống như bị thiêu đốt, hận không thể nhét cậu nhỏ của mình vào trong cơ thể Lý Phương. Sau khi nghe tiên nữ Thanh Thủy nói, tôi khẽ gật đầu. Cơ thể của Lý Phương từ lâu đã mềm nhũn ra như nước, mềm mại đến mức như tan ra, miệng chị ta không ngừng rên rỉ. Tôi nhẩm đọc câu chú 3 lần. Đẩy! Mệnh lệnh đầy dứt khoát của tiên nữ Thanh Thủy vang lên. Tôi siết chặt vòng eo mềm mại của Lý Phương, làm theo lệnh của tiên nữ Thanh Thủy. A! Tôi dùng lực ưỡn thẳng lưng, lấy hết sức đẩy mạnh. Ngay lập tức, khoái cảm ập tới, bao phủ toàn thân. Tôi cảm thấy cả cơ thể mình đang run rẩy. Một dòng điện từ cơ thể Lý Phương truyền qua cậu nhỏ rồi vọt lên người tôi. Trước mắt tôi bỗng dưng lóe sáng. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đã thoải mái hơn rất nhiều. Khác xa so với thường ngày, Lý Phương bị tôi làm cho sung sướng. Chị ta không chịu nổi mà ngẩng đầu kêu lên. A, sướng quá, a. Sau đó, thân thể chị ta co quắp lại, áp sát vào tôi. Phía dưới chỗ đó của chị ta càng cắn chặt lấy tôi và trở nên ấm áp hơn. Tôi thở dốc, động tác dần chậm lại. Tôi giữ lấy eo của Lý Phương để chị ta không bị ngã. Đã lấy được âm khí của Lý Phương. Không biết lần này có thể đạt đến trình độ nào? Tôi hỏi tiền nữ Thanh Thủy. Lát nữa ngươi sẽ biết. Tiền nữ Thanh Thủy nói. Sơn Thành, sao cậu không làm nữa? Lý Phương quay đầu lại, nhìn tôi một cách thèm khát. Cái miệng nhỏ nhắn quyến rũ, bĩu ra đầy bất mãn. Bị một Lý Phương với cơ thể trần trụi và ánh mắt tràn đầy dục vọng, nhìn chằm chằm như vậy, tôi không kiềm được. Phần bụng dưới thắt chặt. Hai tay lại nắm bóp cặp mông tròn trịa của Lý Phương một lần nữa để chị ta không sốt ruột. Ồ, tại sao trên mông bên trái trắng nõn của Lý Phương lại có một chấm đỏ? Tôi kinh ngạc tự hỏi. Người nhấn vào đó thử xem sao? Tiền nữ Thanh Thủy nói. Tôi ấn nhẹ. Lý Phương lập tức ưỡn thẳng lưng, trên người ửng đỏ một cách khác thường. Tôi thấy hai tay chị ta nắm chặt ga trải giường, hai chân có quắp lại. Cùng với tiếng rên rỉ kéo dài của chị ta, một nguồn sức mạnh trong cơ thể Lý Phương đột ngột hút chặt lấy tôi. Ngay sau đó, tôi phải hít thở sâu một hơi, cảm giác như đang đi trên mây, toàn thân cực kỳ nhẹ nhõm. Trong cơ thể Lý Phương co rút một hồi, sau đó thân thể của chị ta bị tôi đung đưa, giống như một con rối bị giật dây, để mặc tôi chơi đùa. Sau khi điều chỉnh hô hấp, tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của chị ta. Tay tôi lướt tới đâu là nơi đó lại run lên. Mệt quá, sướng quá. Hơi thở của Lý Phương lúc lên lúc xuống, miệng há ra thở gấp liên tục. Tôi lại liếc nhìn chấm đỏ trên mông chị ta. Suy nghĩ một hồi, nếu tôi đoán không nhầm, thì sau khi hút âm khí, chấm đỏ nhỏ xuất hiện kia chắc là điểm G của phụ nữ. Vì vậy, lần này sau khi hút âm khí của Lý Phương, sau này tôi có thể nhìn thấy điểm G của phụ nữ rồi sao? Ngươi đoán đúng rồi, tiên nữ Thanh Thủy nói. Không ngờ sau khi hút âm khí tôi lại còn có được khả năng này. Niềm vui bất ngờ này làm tôi cực kỳ vui vẻ, hai tay không nhịn được xoa lên chấm đỏ nho nhỏ trên mông Lý Phương. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Sau khi mây mưa mấy lần liền, tôi mới buông Lý Phương đã mệt lử ra. Sắc mặt chị ta đỏ bừng mặt, cả người mềm nhũn nằm co quắp trên giường. Chị ta nói: Sơn Thành, cậu biết tôi mắc bệnh gì chưa? Chị bị dị ứng với tinh dịch của lôi đắc mã. Nếu sau này hai người muốn quan hệ, bảo ông ta đeo bao cao su là được. Bệnh của chị sẽ không tái phát nữa. Sau khi nói cho Lý Phương nghe những gì tiên nữ Thanh Thủy đã nói với tôi nằm xuống giường, đột nhiên cảm thấy tay chân mình tê dại, một cơn buồn ngủ ập đến. Ngày hôm sau tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, Lý Phương đã không còn trên giường nữa. Trên giường hỗn độn cùng mùi hôi trong không khí gợi cho tôi nhớ tới sự điên cuồng tối qua của mình. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc xong, tôi đổ các loại thảo mộc trong giỏ trúc lên trên bàn, rồi phân loại chúng. Một số loại thảo mộc có thể dùng tươi sau khi hái, nhưng nhiều loại phải phơi khô mới có giá trị. Thảo dược tươi chứa nhiều vi sinh vật và dầu sinh sản. Nếu phơi quá lâu thì dược tính trong nó cũng giảm đi. Tuy nhiên, cũng có một số thảo dược bắt buộc phải phơi khô mới có thể phát huy tác dụng. Tất cả các loại thảo mộc nên được sử dụng tươi hoặc khô tùy theo đặc tính của chúng. Hôm qua, tôi không hái được nhiều thảo dược, vì vậy tôi phân loại chúng rất nhanh. Tôi nhìn đống thảo mộc trên bàn, chỗ này không đủ cho những người dân trong thôn đã xin tôi thuốc. Hài, đúng là hơi phiền phức. Tôi quay đầu nhìn mặt trời ngoài cửa, giờ vẫn chưa tới buổi trưa, ánh nắng vẫn chưa đến mức chói chang. Tôi suy nghĩ hồi lâu. Đi hái thêm thuốc vậy. Quyết định xong, tôi cho dược liệu trên bàn vào một cái giỏ tre khác lớn hơn một chút, rồi lại đeo cái giỏ tre hôm qua dùng trên lưng, vác cuốc và lại lên đường đi hái thuốc. Theo tôi được biết, phía sau ngôi làng của chúng tôi có một ngọn núi rất quý giá. Đất trên ngọn núi đó rất màu mỡ, không chỉ có các loại thảo mộc quý hiếm, mà khắp cả ngọn núi đều là các loại thảo mộc thường gặp. May mắn thay, hôm nay tôi không dậy muộn. Lúc này thời tiết rất mát mẻ, không nóng cũng không lạnh, gió thổi vào mặt cũng có chút ẩm ướt và lành lạnh. Có lẽ là do sáng sớm có sương mù. Hiện tại, đường núi hơi trơn, tôi dẫm lên cỏ mà đi. Chưa được mấy bước mà ống quần của tôi đã ướt một nửa. Tôi cẩn thận xách cái giỏ tre, chậm rãi đi đến sườn núi. Sườn núi tương đối dốc, mặt đất ẩm ướt. Nếu chẳng may trượt chân ngã, dù không tổn thương đến xương cốt, nhưng cũng phải đau mất vài ngày mới khỏi. Tôi bỏ cuốc xuống và xách cái giỏ tre trên tay, nhìn xung quanh. Cách tôi vài bước chân có một ít thảo dược mà tôi cần. Trong lòng vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ. Ngọn núi này quả là báu vật, danh bất hư truyền. Tôi cẩn thận hái các loại thảo mộc, thấy rất nhiều chỗ có loại dược liệu tôi cần. Chỉ cần tôi hái xong những thảo dược ở quanh đây, thì nhất định sẽ có đủ thuốc cho người dân trong thôn. Ở đây có nhiều thảo dược như vậy, tôi nghĩ cũng nên bảo Triệu Linh Nhi tới đây hái. Khi nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú của Triệu Linh Nhi, lòng tôi lại nóng lên. Khi hái thảo dược, phải lưu ý không được cắt rễ hoặc làm rách vỏ, nếu không dược tính sẽ bị giảm. Rất lâu sau, mặt trời mọc lên rất nhanh, ánh nắng chói gắt len lỏi qua từng phiến lá, chiếu đến tận chỗ tôi đang ở. Tôi đứng dậy, lau mồ hôi trên mặt, giỏ trúc bên cạnh cũng sắp đầy rồi, tôi cũng nên quay về nhà thôi. Đến khi tôi chậm rãi về đến nhà, thì thấy có mấy người dân làng đang đứng trước cổng, vừa khéo họ cũng nhìn thấy tôi. Mọi người đến lấy thuốc à? Tôi vừa đẩy cửa ra vừa hỏi họ. Mấy người đứng trước cửa cũng không vào theo. Nghe thấy lời tôi, họ lần lượt gật đầu. Đúng, đúng thế. Tôi lấy các loại thuốc đã được phân loại ra khỏi giỏ trúc, sau đó lấy mấy tờ giấy trắng sạch sẽ gói thuốc lại. Tạm thời cô chỉ dùng được những thuốc này thôi. Mọi người cầm về dùng tạm đi. Ban nãy tôi mới lên núi hái thêm được ít thuốc, để tôi sơ chế qua, rồi lần sau mọi người đến lấy nhé. Nói xong, tôi đưa gói thuốc đã gói lại tử tế cho họ. Cảm ơn cậu. Mấy người họ lần lượt cảm ơn tôi. Lúc đó, trong lòng tôi dâng lên một niềm tự hào. Không ngờ cảm giác được mọi người kính trọng lại thích thế này. Sau khi họ đi, tôi rót cho mình một cốc trà lạnh. Mặc dù đã đến giờ cơm, nhưng uống trà cho căng bụng cũng được, vì tôi không đói lắm. Tôi bày hết thuốc trong giỏ trúc lên bàn, chậm rãi phân loại chúng. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, Tôi vươn vai, xoay nhẹ bả vai đang hơi mỏi, phân loại mấy loại thuốc này khiến tôi đau cả đầu. Nhưng cuối cùng cũng xong việc, bên này là thuốc dùng tươi, bên kia là thuốc cần phơi khô. Ục ục ục, bụng tôi đã réo rồi. Đột nhiên không còn việc gì để làm, tôi mới cảm thấy đói. Nhưng bây giờ trong nhà không còn gạo, cũng không còn rau củ gì. Hôm qua tôi còn tính đi chợ mua rau, nhưng lại gặp phải Triệu Linh Nhi nên vẫn chưa đi được. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân rất gấp gáp. Ngay sau đó, có một anh thanh niên xuất hiện trước cửa nhà tôi. Trông quen lắm, hình như là người trong thôn mà lần trước tôi khám bệnh cho. Sơn Thành, đây là bánh bao nhà tôi mới hấp, nếu cậu không chê thì mời cậu ăn thử. Dứt lời, anh ta dúi cái bát vào tay tôi. Tôi thì cũng đang đói, bây giờ ngửi được mùi bánh bao thơm phức, nóng hổi, tôi cảm thấy nước dãi của tôi sắp chảy ra rồi. Ục ục ục, mặt tôi đỏ bừng lên, tôi xấu hổ ôm lấy bụng, nhận lấy bánh bao anh ta đưa và nói. Cảm ơn anh. Anh ta hào sảng vỗ vai tôi vài cái, nói. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, uống thuốc của cậu xong đã khỏe nhiều rồi. Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười. Sau khi cơm no rượu say, tôi cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, mà dù sao thì chiều nay cũng không có việc gì. Thôi, cứ đi ngủ cho rồi. Nghĩ vậy, tôi đóng cửa lại, đi vào phòng trong. Mặc dù nhà tôi không có thứ gì đáng tiền, nhưng vẫn phải biết đề phòng kẻ xấu. Trương Sơn Thành, Trương Sơn Thành, cậu có nhà không? Đang chợp mắt thì một giọng nói vô cùng chói tai đã đánh thức tôi. Ai đang ồn ào bên ngoài vậy? Tôi chào mày, lật người, lấy chăn bịt lấy tai. Cơn buồn ngủ khiến tôi không nhấc nổi người dậy, mà tôi cũng không muốn dậy. Thôi, cứ coi như không nghe thấy gì đi. Cốc cốc, cốc, cốc cốc, cốc. Trương Sơn Thành, cậu có nhà không? Trương Sơn Thành. Tiếng gõ cửa như đập thẳng vào đầu tôi. Cứ như nếu tôi không ra mở cửa, thì người này sẽ đập nát cánh cửa nhà tôi vậy. Sao giọng nói này quen thế nhỉ? Chẳng phải là giọng của Lâm Ngọc Lam hay sao? Tôi mơ màng bò từ giường dậy. Bên ngoài trời đã ngả về chiều. Lúc này ánh mặt trời như biến thành màu máu đỏ lòm, nhuộm đỏ cả sắc trời. Không ngờ tôi đã đánh một giấc đến tận chiều. Tôi vừa mở cửa, quả nhiên thấy Lâm Ngọc Lam đang đứng bên ngoài. Cô ta đến tìm tôi làm gì? Trời sắp tối rồi. Trương Sơn Thành, tôi gọi lâu như thế cậu không nghe thấy à? Lâm Ngọc Lam hỏi với vẻ mặt hơi tức giận. Tôi nghiêng người cho cô ta vào nhà. Có gì thì vào nhà rồi nói, đứng ngoài nói vọng vào còn ra cái thể thống gì. Tôi rót cho Lâm Ngọc Lam một cốc trà lạnh, nói. Tôi ngủ say quá, là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Cãi nhau với phụ nữ là lựa chọn kém thông minh nhất, phải nhanh chóng nhận sai. Lâm Ngọc Lam hừ nhẹ một tiếng, cầm cốc trà tôi rót cho cô ta lên. Đột nhiên, bụp! Trên bàn đột nhiên có thêm một cái điện thoại. Tôi nhìn qua, đây là chiếc điện thoại lần trước tôi nhặt được mà. Lâm Ngọc Lam vô cùng đắc ý nói. Cậu biết đây là điện thoại của ai không? Của Lôi Đắc Mã. Sao chị biết là của Lôi Đắc Mã? Tôi hỏi. Lâm Ngọc Lam ra vẻ thần bí, nói. Tất nhiên là tôi có cách của tôi. Tôi nghĩ bụng, làm thế nào mà cô ta biết được? Tôi đang định hỏi thêm thì Lâm Ngọc Lam đã cắt ngang. Nói chung, cái điện thoại này là của Lôi Đắc Mã. Cậu đừng có hỏi thêm nữa. Lâm Ngọc Lam cau mày, hình như cô ta không muốn tôi dò hỏi thêm về chuyện này nữa. Được rồi, nếu người ta đã không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa. Lâm Ngọc Lam giơ điện thoại ra trước mặt tôi, nói. Giao cho cậu cái máy này, cậu xử lý đi. Cô ta muốn đưa điện thoại của Lôi Đắc Mã cho tôi. Do dự mất mấy giây, tôi cũng nhận lấy cái điện thoại, gật đầu nói. Được, để tôi lo. Hôm qua thì sống chết đòi dành cho bằng được, hôm nay lại chủ động đưa nó cho tôi, chắc chắn là có vấn đề. Một lát sau, căn nhà đột nhiên yên tĩnh lạ thường, vì tôi và Lâm Ngọc Lam không ai nói gì, chỉ im lặng uống trà, khiến tiếng côn trùng ngoài cửa sổ cũng vọng lại rõ ràng. Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Ngọc Lam, thấy cô ta đang cúi đầu, nhìn chăm chăm cốc trà như có điều ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ trong cốc trà nhà tôi có vàng à? Sơn Thành, chị... Tôi với Lâm Ngọc Lam không hẹn mà cùng cất lời. Sau khi cô ta ngẩng đầu, liếc tôi một cái thật nhanh, thì lại ngay lập tức cúi đầu, tiếp tục nhìn cốc trà. Phản ứng của Lâm Ngọc Lam khiến tôi bất giác sờ lên mặt. Chẳng lẽ tôi xấu quá khiến cô ta phát sợ? Sao đột nhiên lại không dám nhìn thẳng vào tôi? Tôi ngẩng đầu nhìn, lại thấy tai của Lâm Ngọc Lam đỏ rực lên. Tôi bỗng chột dạ, nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hỏi. Lâm Ngọc Lam, chị có việc khác đúng không? Lâm Ngọc Lam chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mặt cô ta đỏ bừng, đỏ như quả anh đào chín trên cái cây đầu thôn. Sơn Thành, dạo này trong người tôi không khỏe, kiểu như... Lâm Ngọc Lam ngập ngừng nói, cô ta cắn môi, mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Một lát sau, cô ta lại nói tiếp. Mấy ngày này, tôi rất ngứa. Tôi... Ở đâu? Tôi hỏi. Ở đây. Lâm Ngọc Lam nói. Rốt cuộc ở đây là ở đâu? Tôi hơi khó chịu. Sao cứ lòng vòng làm gì? Lâm Ngọc Lam nhỏ giọng nói. Là chỗ đó của phụ nữ ấy. Cái chỗ để sinh con. Lần này, không chỉ mình Lâm Ngọc Lam đỏ mặt, mà tôi cũng thấy mặt mình nóng như cháy lên. Tôi rót thêm cho mình một cốc trà nữa. Tôi cố trấn tĩnh lại, nhìn Lâm Ngọc Lam đang mặt đỏ bừng bừng, nói. Ngoài ngứa ra thì còn bệnh trạng gì nữa không? Lâm Ngọc Lam do dự một hồi, nhỏ giọng nói. Có những sáng sớm ngủ dậy, quần lót ướt hết, lại càng ngứa hơn. Chị rất khao khát được người khác giới chạm vào đúng không? Thậm chí là hôn chị. Tôi hỏi, khi Lâm Ngọc Lam nghe tôi nói xong, cả người cô ta sừng sốt, sau đó lập tức che mặt, gật đầu nói. Cậu đừng dọa tôi bị sao vậy? Tôi đại khái đã biết được Lâm Ngọc Lam bị làm sao rồi. Tôi đang nghĩ xem nên nói với Lâm Ngọc Lam như thế nào. Giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên vang lên bên tai tôi. Nếu cô ta đã ham muốn như vậy, tại sao ngươi không tận dụng cơ hội này hút lấy âm khí của cô ta? Làm như vậy sẽ tốt cho cả hai người. Tiên nữ Thanh Thủy nói rất có lý. Do dự một lúc, tôi nhìn qua bộ dạng ngượng ngùng của Lâm Ngọc Lam, trong lòng thầm quyết tâm, cứ làm theo lời của tiên nữ Thanh Thủy đi. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Ngọc Lam, người ta thường nói khám bệnh là phải nhìn, nghe, từ trong ra ngoài. Việc đầu tiên chính là nhìn. Vì vậy... Ý của cậu là cậu phải nhìn chỗ đó của tôi. Lâm Ngọc Lam kinh ngạc ngẩng đầu. Tôi nhìn vào mắt cô ta và gật đầu một cách rất thành khẩn. Nhưng Lâm Ngọc Lam vội vàng lắc đầu, miệng không ngừng cự tuyệt. Không, không không, đổi cách khác được không? Như vậy xấu hổ quá. Giờ phút này, cô ta không chỉ đỏ mặt mà cổ cũng đỏ ửng lên. Tôi đã sớm đoán được Lâm Ngọc Lam sẽ từ chối. Cô ta trước giờ luôn là một cô gái rất mạnh mẽ và cũng không coi trọng tôi lắm. Nên lần này, việc hút âm khí sẽ rất đau đầu đây. Lâm Ngọc Lam, nếu như không cho tôi xem, làm sao tôi có thể giúp chị chữa khỏi bệnh được? Tôi nói. Lâm Ngọc Lam có chút ngượng ngùng nhìn tôi, hỏi. Châu Sơn Thành, thật sự không còn cách nào khác sao? Hay là cậu có thể kê trước cho tôi một ít thuốc, tôi đem về nhà uống thử xem sao? Tôi rót cho Lâm Ngọc Lam một tách trà, hy vọng cô ta sẽ không căng thẳng nhiều vậy nữa. Không thể tùy tiện uống thuốc. Nếu chị uống nhầm thuốc, đến lúc đó có muốn điều trị thì cũng đã muộn. Nhưng... Lâm Ngọc Lam do dự. Tôi cảm thấy Lâm Ngọc Lam đã buông lòng cảnh giác, nói tiếp. Nơi đó đối với con gái rất quan trọng. Nếu chỉ vì xấu hổ mà không kịp thời chữa trị, hậu quả có thể sẽ rất khó lường. Tôi hy vọng dọa Lâm Ngọc Lam như thế này sẽ có tác dụng. Hậu quả sẽ rất khó lường ư? Tôi gật đầu, thành khẩn nói. Nếu nghiêm trọng, sau này có thể không mang thai được nữa. Lâm Ngọc Lam, chúng ta đã quen nhau bao lâu này, chị vẫn không tin tôi sao? Lâm Ngọc Lam mở to mắt, nhìn tôi đầy hoài nghi. Có lẽ cô ta cũng bị tôi dọa sợ, lắp bắp nói. Không thể có con sao? Trương Sơn Thành, cậu đừng dọa tôi. Tôi thở dài, lắc đầu, dịu dàng nói. Tại sao tôi phải lừa chị? Tôi chỉ mong chị được sống khỏe mạnh thôi. Lâm Ngọc Lam nghe tôi nói xong thì cúi đầu không nói gì. Tôi thấy hình như cô ta đang suy nghĩ. Tôi hy vọng những lời nói có lý và tràn đầy tình cảm của tôi có thể làm cô ta cảm động. Im lặng một hồi lâu, bên ngoài trời đã tối. Đêm nay không có ánh trăng, nhưng lại có rất nhiều ngôi sao lấp lánh, chúng thắp sáng cả bầu trời. Lâm Ngọc Lam vẫn đang cân nhắc. Tôi gần như sắp uống cạn trà trong ấm. Trương Sơn Thành. Lâm Ngọc Lam ngẩng đầu, nhìn thẳng tôi rồi nói. Nếu cậu không chữa khỏi cho tôi sẽ thiến cậu. Đừng lo lắng, có tôi ở đây, chắc chắn chị sẽ không sao đâu. Tin tưởng tôi được không? Tôi lớn tiếng hứa với Lâm Ngọc Lam. Sau khi Lâm Ngọc Lam đóng cửa, cô ta đi từng bước về phía tôi, rồi đứng lại ở trước mặt tôi. Đôi tay bé nhỏ của cô ta đang run rẩy cởi bỏ dây thắt lưng. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, khuôn mặt Lâm Ngọc Lam ửng hồng như muốn rỉ máu. Cô ta còn khẽ cắn môi, trông bộ dạng đáng yêu vô cùng. Lâm Ngọc Lam xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, chiếc quần đã từ từ được cởi ra. Chỗ đó của cô ta như ẩn như hiện trước mắt tôi. Khi tôi chăm chú nhìn vào bụng dưới của Lâm Ngọc Lam, tôi thấy một chấm đỏ nhỏ ở bên phải bụng dưới của cô ta. Đột nhiên, Lâm Ngọc Lam dừng lại, giọng ngạn ngào nói. Sơn Thành, bỏ đi, cậu cứ kê cho tôi một ít thuốc, tôi thật sự không thể chấp nhận được chuyện này. Lâm Ngọc Lam nói gì tôi cũng không nghe thấy, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chấm đỏ kia như bị mê hoặc. Tranh thủ lúc Lâm Ngọc Lam vẫn chưa mặc quần, tôi nhanh chóng ấn ngón tay vào đó. À! Lâm Ngọc Lam đột nhiên bật lên một tiếng rên vô cùng sung sướng, sau đó yếu ớt ngã vào trong vòng tay tôi. Thân thể cô ta nóng bỏng, cả người vẫn còn hơi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng bừng, ánh mắt mông lung, yên lặng nhìn tôi. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm khẽ mở ra, giống như đã mất ý thức, cả người cô ta mềm oặt trong vòng tay tôi. Yết hầu tôi khẽ di chuyển, toàn thân tôi cũng nóng lên như bị lây từ cô ta, đặc biệt là ở chỗ đó. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Ngọc Lam run rẩy trong vòng tay của tôi. Yết hầu tôi vô thức di chuyển, tôi không thể kìm được lòng mà chạm vào gò má ửng hồng của Lâm Ngọc Lam giống như bị trúng tà. Lâm Ngọc Lam đột nhiên quay đầu đi, dãy giụa kịch liệt hơn, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nói. Trương Sơn Thành, cậu định làm gì tôi? Lúc này tôi mới ý thức được đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc Lam tiếp xúc với hương vị này. Nhìn phản ứng ngây thơ và mờ mịt của cô ta, tôi càng trở nên điên cuồng hơn. Chị có thấy thoải mái không? Có phải có dòng điện từ chỗ đó của chị vọt ra bên ngoài hay không? Tôi nhẹ nhàng hỏi, dịu dàng an ủi cô ta. Lâm Ngọc Lam do dự một hồi, lắc đầu nói. Bỏ đi, tôi không muốn chữa bệnh nữa. Tay cô ta nắm chặt góc áo. Tôi biết loại kích thích mang lại khoái cảm khác thường này rất xa lạ đối với Lâm Ngọc Lam. Thấy Lâm Ngọc Lam sắp đứng dậy khỏi vòng tay của tôi lại choàng tay ôm lấy cô ta, đưa ngón tay xuống chấm đỏ ở bụng dưới của cô ta rồi ấn mạnh. Lâm Ngọc Lam lại rên lên một tiếng đầy ngọt ngào, giống như đang cảm thấy sung sướng đến cực điểm. Cô ta không kìm được lòng mà ngã vào vòng tay tôi. Tôi ôm lấy cơ thể mềm mại như không xương của Lâm Ngọc Lam, một hương thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí. Tôi ôm Lâm Ngọc Lam thật chặt, khiến cô ta thở gấp và run rẩy không ngừng trong vòng tay tôi. Ngọc Lam, việc điều trị không thể bỏ dở giữa chừng. Có phải chị cảm thấy chỗ đó của mình đã thoải mái hơn nhiều rồi đúng không? Tôi khẽ nói bên tai cô ta, cố gắng làm cô ta tin tưởng tôi. Lâm Ngọc Lam vẫn đang đắm chìm trong vui sướng, khó mà thoát ra được. Hai má cô ta ửng hồng, trong mắt còn ngấn nước, trông rất đáng thương. Tôi tiếp tục thừa thắng xông lên, dỗ dành cô ta. Ngọc Lam, tin tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho chị. Chị sẽ cảm thấy rất thoải mái. Quả nhiên, Lâm Ngọc Lam run rẩy vặn vẹo trong vòng tay của tôi, châm lửa khắp nơi trên người tôi, không tự chủ mà khiêu khích tôi. Kỳ lạ thật. Lâm Ngọc Lam thở hổn hển, hai mắt mờ mịt. Tôi nhẹ nhàng vén áo của cô ta lên, tay tôi di chuyển đến đâu là chỗ đó của cô ta lại run rẩy đến đó. Tôi nhìn bộ dạng Lâm Ngọc Lam hứng tỉnh, để mặc cho tôi khống chế, trong lòng tôi bắt đầu ngứa ngáy. Làn da dưới tay tôi nóng bỏng. Tiếp theo, tôi cởi quần dài của cô ta ra, bàn tay to lớn của tôi dễ dàng bao phủ lên chỗ đó của cô ta. Lâm Ngọc Lam vô thức kẹp chặt hai chân, ngăn cản bàn tay đang muốn tiến thêm một bước của tôi. Lâm Ngọc Lam mềm nhũn trong vòng tay của tôi. Sự phản kháng như vậy của cô ta lại giống như lời mời chào. Cái eo cô ta khẽ vặn vẹo, nơi đó quả nhiên đã bị ướt đẫm. Lúc này, súng đã lên nòng, không thể không bóp cò. Tôi sắp không thể chịu đựng được nữa, cẩn thận nhấc Lâm Ngọc Lam lên, xốc áo cô ta lên, chuẩn bị lao vào cơ thể cô ta. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Cửa nhà tôi lại bị đập cực kỳ không đúng lúc. Lâm Ngọc Lam trong tay tôi lập tức tỉnh táo trở lại. Cô ta nhanh chóng thoát khỏi vòng tay tôi, vừa mặc lại quần áo, vừa vội vàng trốn trong tủ của tôi. Tôi đứng một bên nhìn mọi động tác của Lâm Ngọc Lam nhanh như gió mà không khỏi sửng sốt. Sơn Thành, cậu vẫn thắp đèn sao không mở cửa cho chị? Tôi quay lại và nhìn ra cửa. Đây không phải là giọng của Lý Ngọc Liên sao? Chị ấy đến tìm tôi muộn như vậy làm gì? Tôi buồn bực mở cửa ra. Chị Ngọc Liên, sao chị lại ở đây? Tôi phiền muộn hỏi. Đêm hôm khuya khoắt, Lý Ngọc Liên đột nhiên chạy đến nhà tôi. Tôi không dám nghĩ nhiều, nhưng trái tim tôi lại đập nhanh hơn. Lý Ngọc Liên chậm chạp theo tôi vào, nhân tiện đóng cửa cho tôi. Chị ấy ngồi xuống nhấc ấm nước lên kiểm tra một chút và thấy nó đã cạn. Sau đó chị ấy ngước lên nhìn tôi. Sơn Thành, lần này chị tới tìm em có chuyện. Lý Ngọc Liên nói. Đến tìm tôi muộn như vậy chắc là có chuyện. Hơn nữa, chuyện này chắc chắn không bình thường. Tôi cười nói. Chị nói đi, có thể giúp được thì nhất định tôi sẽ giúp. Lý Ngọc Liên nghe tôi nói vậy thì che miệng cười vui vẻ, sau đó nói. Sơn Thành, chị thấy đau bụng, cậu có thể xoa bóp cho chị được không? Xoa bóp? Lại muốn xoa bóp? Lý Ngọc Liên được tôi xoa bóp cho bị nghiện rồi phải không? Thế này, tôi... Trong ngôi nhà này còn có Lâm Ngọc Lam, nếu xoa bóp cho Lý Ngọc Liên và chị ấy có phản ứng thì phải làm sao? Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi cho rằng không thể xoa bóp cho Lý Ngọc Liên được. Tôi nhìn Lý Ngọc Liên bằng ánh mắt ngượng ngùng, nói. Chị Ngọc Liên, đêm nay có lẽ không xoa bóp được, hay là ngày mai nhé? Ngày mai tôi đến nhà xoa bóp cho chị nhé. Lý Ngọc Liên không ngờ rằng tôi sẽ từ chối chị ấy. Vẻ mặt chị ấy lập tức suy sụp, đau lòng nhìn tôi. Sơn Thành, cậu xoa bóp cho chị một lát là được, không làm chậm trễ thời gian của cậu đâu. Chị Ngọc Liên, hôm nay thật sự quá muộn rồi. Ngay ngày mai nhé, sáng mai tôi đến nhà chị được không? Lý Ngọc Liên thấy tôi cố chấp như vậy, ôm bụng nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ, nước mắt lưng tròng nói. Sơn Thành, cậu xoa bóp giúp chị đi, chị đau bụng sắp chết rồi, về nhà giờ này sao ngủ nổi? Tôi luôn mềm lòng với phụ nữ. Nhìn thấy vẻ buồn bã của Lý Ngọc Liên, lòng tôi lại dâng lên cảm giác thương xót, không đành lòng. Sơn Thành, cậu giúp chị đi, mấy năm nay chị cứ một mình lẻ loi hiu quạnh, chị... Lý Ngọc Liên nhắc đến nỗi khổ của mình, thậm chí chị ấy còn che mặt và khóc nức nở. Thứ Trương Sơn Thành tôi không thể chịu đựng được nhất là phụ nữ khóc. Được rồi, vậy thì tôi sẽ xoa bóp cho chị một lát vậy. Tôi lại mềm lòng, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với chị ấy. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới của Lý Ngọc Liên, vùng da dưới tay tôi thực sự rất lạnh. Tôi không khỏi nhíu mày, cơ thể Lý Ngọc Liên thiên hàn, chẳng phải mấy hôm trước tôi đã cho chị ấy mấy gói thuốc giữ ấm và chống cảm lạnh sao? Sao bụng vẫn lạnh thế này? Thế là tôi ngẩng đầu lên và hỏi. Chị Ngọc Liên, chị không uống thuốc mà trước đây em đưa sao? Lý Ngọc Liên không ngờ tôi lại nói một câu như vậy. Một lúc lâu sau, chị ấy mới đáp. Đắng quá, nên không uống nữa. Tôi lắc đầu, tay tôi đã làm bụng của Lý Ngọc Liên ấm lên rất nhiều. Sau đó tôi mới bắt đầu xoa bóp. Chị Ngọc Liên, cơ thể là của chị, những loại thuốc tôi kê cho chị đều tốt cho sức khỏe của chị, thuốc đắng dã tật. Nhưng, Sơn Thành, cậu xoa bóp xong thì chị không còn đau nữa, cũng cảm thấy rất thoải mái. Vậy thì còn cần phải uống thuốc gì nữa chứ? Hơn nữa, thuốc lại quá đắng. Lý Ngọc Liên nhẹ nhàng víu lên tay tôi và nhìn tôi đầy trìu mến. Chỉ nghĩ tới, còn có một người khác trong căn phòng này, đó là Lâm Ngọc Lam. Trong lòng tôi lúc nào cũng lo lắng cảnh giác. Làm sao tôi còn có thời gian tán tỉnh Lý Ngọc Liên đây? Tôi muốn rút tay ra, nhưng lại thấy Lý Ngọc Liên đã đan những ngón tay của chị ấy vào những ngón tay của tôi. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của chị ấy cọ vào tay tôi. Bàn tay tôi trở nên tê dại. Lý Ngọc Liên cúi đầu xuống, thổi vào tai tôi đầy mập mờ, rồi nói. Sơn Thành, hay là chúng ta lấy nhau đi. Có cậu, chị sẽ không phải lo bị đau bụng nữa. Bảo tôi cưới chị ấy sao? Kết hôn với Lý Ngọc Liên ư? Vừa nghe đến đây, tôi giật mình, buông tay Lý Ngọc Liên ra, vô thức lùi lại một bước. Chị Ngọc Liên, không còn sớm nữa. Chúng ta cô nam quả nữ ở chung phòng, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không hay. Chị mau về nhà đi. Tôi vội vàng bảo Lý Ngọc Liên về nhà. Chị... Tôi ngắt lời Lý Ngọc liền, nhìn chị ấy một cách ngượng ngùng, đồng thời đẩy chị ấy một cái, nói: "Chị Ngọc Liên, hôm nay muộn quá rồi, thật sự không được, lần sau tôi sẽ đến nhà chị có được không?" Lý Ngọc Liên vẫn không muốn về, tôi lại dùng sức đẩy chị ấy vài lần thì chị ấy mới miễn cưỡng ra về. Tôi đóng cửa lại, còn chưa kịp ngồi xuống ghế, Lâm Ngọc Lam ở trong tủ chịu không nổi lao ra ngoài. "Ái chà, Trương Sơn Thành, cậu cũng khá ha, lại có người con gái bằng lòng gạt cho cậu cơ đấy." Lâm Ngọc Lam trêu chọc nói. "Chị Ngọc Liên nói đùa thôi, không thể coi là thật được." Tôi vội nói. "Tôi thấy chưa chắc đâu, từ lời nói của chị Ngọc Liên có thể thấy chị ấy nói rất chân thành. Tôi cũng không hiểu, rốt cuộc chị ấy mê cậu ở điểm nào chứ?" Lâm Ngọc Lam nghi hoặc. "Chị ấy chỉ muốn tôi xoa bóp cho chị ấy thôi." Tôi nói. "Ồ, phải rồi, Trương Sơn Thành, tôi thấy cậu vừa xoa bóp cho Lý Ngọc Liên, kỹ thuật xoa bóp của cậu tuyệt vời như vậy sao? Trông Lý Ngọc Liên rất thoải mái." Lâm Ngọc Lam chất vấn. Tôi không trả lời. Lâm Ngọc Lam chạy đến trước mặt tôi với vẻ háo hức, nói: "Hay là cậu cũng thử xoa bóp cho tôi đi, mấy ngày nay tôi cảm thấy bụng mình hơi căng trướng." "Không, hôm nay muộn lắm rồi, tôi không muốn massage nữa. Hơn nữa, Lý Ngọc Liên mắc bệnh cùng hàn, chị không mắc bệnh đó thì massage cái gì chứ?" Tôi từ chối ngay chẳng cần nghĩ. Vừa rồi bị Lý Ngọc Liên dọa cho còn chưa hoàn hồn, làm gì có tâm trạng mà massage cho người khác chứ. Lâm Ngọc Lam cảm thấy không vui, cô ta chống tay uy hiếp tôi. "Nếu cậu không massage cho tôi, thì tôi sẽ nói ra chuyện vụng trộm giữa cậu và Lý Ngọc Liên." Chợt, mặt tôi lập tức tối sầm khi nghe Lâm Ngọc Lam nói vậy. Nếu cô ta nói ra tôi là một thằng đàn ông thì chẳng sợ những lời bịa đặt, nhưng Lý Ngọc Liên vốn là một quả phụ trong thôn, nếu chuyện bị truyền ra ngoài thì chắc chắn danh tiếng của chị ấy sẽ bị tổn hại. Tôi thầm thở dài ngao ngán khi nhìn bộ dạng quyết không bỏ qua của Lâm Ngọc Lam. Thôi bỏ đi, massage cho cô ta vậy. "Chị vén áo lên, tôi sẽ massage bụng của chị." Lâm Ngọc Lam nhăn nhó, do dự hỏi tôi. "Được, chỉ hở bụng thôi phải không?" "Mù thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ. Vừa rồi cô ta không nhìn thấy tôi massage cho Lý Ngọc Liên như thế nào à?" Tôi bực bội, Lâm Ngọc Lam đứng trước mặt tôi. Cuối cùng cô ta cũng chịu vén áo lên để lộ làn da trắng hồng. Bởi vì trước đó đã đối co với yêu cầu vô lý, tùy tiện của Lâm Ngọc Lam, nên khi nhìn thấy làn da trắng hồng thấp thoáng của Lâm Ngọc Lam thì tôi cũng chẳng còn hứng thú hút lấy âm khí của cô ta nữa, chỉ mong làm cho xong. Khi hai tay tôi đặt lên phần bụng ấm áp của Lâm Ngọc Lam, cô ta bỗng run rẩy như phản xạ có điều kiện. Tôi xoa bóp cái bụng nhỏ chẳng có chút mỡ thừa nào của cô ta, vừa xoa vừa bóp khiến làn da trắng nõn nhanh chóng đỏ ửng. "Trương Sơn Thành, cậu có biết massage không đấy? Đau chết đi được." Lâm Ngọc Lam gạt tay tôi ra, xoa bụng rồi gầm lên. Tôi không nói gì, hy vọng Lâm Ngọc Lam biết điều mà từ bỏ là tốt nhất. "Trương Sơn Thành, cậu xem cậu làm cái trò gì thế này? Bóp da tôi sắp bong ra mất một lớp rồi đây này." Lâm Ngọc Lam tiếp tục than vãn, vừa chửi tôi, vừa hùng hổ đi ra khỏi cửa. Dầm! Lâm Ngọc Lam đạp cửa bỏ đi. Cuối cùng, thế giới của tôi đã yên bình trở lại. Chọc giận Lâm Ngọc Lam khiến cô ta bỏ đi là vì tôi lo Lý Ngọc Liên bất thình lình quay lại, bắt gặp tôi và Lâm Ngọc Lam vụng trộm thì sẽ phiền phức cho Lâm Ngọc Lam. Dù sao thì bây giờ cô ta cũng là con dâu nhà họ Trần. Mặc dù vừa nãy tôi rất muốn nhào lên người Lâm Ngọc Lam, nhưng sau khi Lý Ngọc Liên tới thì sự ham muốn đó đã biến mất như nước rút. Cả ngày hôm nay cũng đã quá mệt mỏi, tôi nằm vật xuống giường, cả tay và chân mềm oặt nhưng lại không ngủ được. Tôi bèn cầm điện thoại của Lôi Đắc Mã lên. Tôi mở thư mục ảnh. Bên trong điện thoại của Lôi Đắc Mã có mấy trăm bức ảnh toàn là gái, hơn nữa còn là các thể loại người đẹp. Tôi nhìn ngắm từng bức ảnh với vẻ hào hứng. Người đẹp ai mà chẳng mê chứ. Tôi còn phát hiện ra có cả ảnh của Lâm Ngọc Lam và Triệu Linh Nhi ở trong điện thoại của ông ta nữa. Tôi mở phần ghi âm. Tất cả đều là video người lớn. Tôi quyết tâm kéo tiếp, lướt xuống cuối cùng. Bóng lưng này có phải là của Lý Phương không nhỉ? Tôi mở ra, không chỉ có Lý Phương mà người đang cưỡi lên người chị ta chính là trưởng thôn. Có lẽ Lâm Ngọc Lam đã xem được đoạn video này. Hơn nữa, do chỗ đó của cô ta đã từng bị tôi đụng chạm nên mới cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Giang giang, giang. Khi tôi đang xem hết sức tập trung thì điện thoại của Lối Đắc Mã bỗng đổ chuông, dọa tôi suýt nữa ném điện thoại đi. Giang giang, giang. Là Lý Phương, vợ của Lối Đăng Mã. Chần chừ một lúc tôi bèn nhấn nút nghe. Alo, là ai vậy? Sao điện thoại của chồng tôi lại ở chỗ các người vậy? Tôi im lặng không nói, để xem bọn họ sẽ nói gì tiếp theo. Này, lên tiếng đi chứ. Lý Phương gầm lên. Tôi vẫn im rè. Tiếng loạt soạt ở đầu dây bên kia vang lên, hình như là họ đang tranh giành thứ gì đó. Giọng nói của Lối Đắc Mã bỗng chuyển tới, ông ta gầm lên như sấm. Này, tao, Lối Đắc Mã, nói cho mày biết, nếu mày không ngoan ngoãn trả điện thoại cho tao, để ông đấy phát hiện ra, thì ông sẽ chém chết mày. Tốt, tôi tắt máy. Cái tên Lối Đắc Mã này chẳng biết điều gì cả. Điện thoại đang nằm trong tay tôi, mà ông ta còn cứng họng. Tôi cũng chẳng buồn nghe tiếng chửi rủa của ông ta nữa. Tôi lại đi xem ảnh của người đẹp. Một lát sau, Lý Phương gửi tin nhắn WeChat cho tôi. Rốt cuộc anh là ai? Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn điện thoại cầm trong tay, bỗng nảy ra một âm mưu. Tôi nhanh chóng đánh chữ. Trong điện thoại của chồng chị có rất nhiều ảnh chụp trộm những người phụ nữ khác. Sau khi gửi tin nhắn đi, tôi tiện thể gửi luôn vài bức ảnh mà ông ta đã chụp trộm. Đầu bên kia im lặng, tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh vụng trộm của Lý Phương và Trường Thôn, thế là tôi lại gửi cho Lý Phương. Tôi thầm nghĩ, dù sao cũng rảnh ràng, nên gửi luôn video mây mưa của Lý Phương và ông Trường Thôn cho chị ta. Nhìn vòng tròn tại video truyền đi đã đạt 100%, tôi bèn tắt máy, đặt lên đầu giường. Đây cũng coi như một bài học dành cho Lối Đắc Mã. Với một kẻ nóng này như Lý Phương, thì chắc chắn lần này họ cũng đã cãi nhau. Nghĩ vậy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm sung sướng, cười trên nỗi đau của người khác. Cơn buồn ngủ cũng ập tới, tôi từ từ khép mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp. Ó ó ó! Wow! Tôi ngồi dậy, vươn vai sảng khoái, không biết gà nhà ai mới sớm ra đã gáy liên tục ở bên ngoài. Giấc ngủ đã đời tự nhiên tình này khiến tôi cảm giác toàn bộ những mỏi mệt của ngày hôm qua đã tan thành mây khói, cả người vô cùng tỉnh táo, thoải mái và tràn đầy sinh lực. Sau khi sửa soạn xong, tôi lại đun cho mình một ấm nước như thường lệ. Hôm nay cũng là một ngày trời quang đãng, mặt trời chiếu ánh nắng khắp muôn nơi. Chim trên cành đùa vui ríu rít, mọi thứ đều thật sống động, hít thở không khí trong lành. Tôi cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Châu Sơn Thành! Châu Sơn Thành! Ai đang gọi tôi vậy? Tôi thò đầu nhìn ra ngoài. Đây chẳng phải là Trần Thái Linh và Viên Khắc Lương sao? Mới sáng sớm đã tới tìm tôi khám bệnh rồi à? Sao thế? Tôi hỏi Trần Thái Linh rồi liếc nhìn Viên Khắc Lương. Hắn ta đang đứng phía sau Trần Thái Linh với vẻ mặt nhăn nhó như vừa ăn phải phân thối. Trần Thái Linh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa đầy ý vị, sau đó kéo Viên Khắc Lương vào nhà tôi. Tôi hoang mang quá. Sao hai người này tới tìm tôi với vẻ thần bí vậy? Sơn Thành, nghe nói cậu rất giỏi y thuật, nên chúng tôi tin nhất định cậu có thể chữa căn bệnh này giúp chúng tôi. Trần Thái Linh hào hứng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Viên Khắc Lương thì ngược lại, tỏ ra khinh thường. Tôi nhìn hành động của bọn họ, trầm mặc một lúc rồi hỏi. Chị bị bệnh à? Hay là anh ta? Tôi chỉ vào Viên Khắc Lương đứng bên cạnh. Trần Thái Linh quay qua, nhìn khuôn mặt tối sầm của Viên Khắc Lương, rồi gật đầu. Tôi chẳng có chút thiện cảm nào với Trần Thái Linh và Viên Khắc Lương. Hơn nữa, mới sáng sớm đã phải nhìn bộ mặt khinh khỉnh của Viên Khắc Lương, khiến tôi như muốn tăng sông. Viên Khắc Lương, anh bị sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Tôi đi tới trước mặt hắn ta và hỏi. Viên Khắc Lương chẳng thèm nhìn tôi, chỉ khoanh tay trước ngực hừ một tiếng, cũng không nói thêm một lời nào. Tôi cũng không phải loại người dễ bắt nạt. Hai người này có phải tới tìm tôi khám bệnh không vậy? Sao bộ dạng lại như là tôi xin xỏ họ tới khám thế? Trần Thái Linh thấy mặt tôi tối sầm, bèn lườm Viên Khắc Lương một cái. Bất ngờ đứng dậy, trấn an tôi. Trương Xuân Thành, anh ấy là vậy, cậu đừng giận, để tôi nói. Tôi ngồi xuống ghế, nghe Trần Thái Linh nói, rốt cuộc Viên Khắc Lương bị làm sao. Sau cái lần anh ấy bị con chó nhà Lý Phương dọa sợ chết khiếp thì chỗ đó không cứng trở lại được nữa. Chúng tôi cũng đã khám rất nhiều bác sĩ, dùng đủ mọi phương pháp mà cũng vô ích. Nghe nói y thuật của cậu rất giỏi nên tới tìm cậu. Trần Thái Linh nói thêm một từ là tôi thấy sắc mặt của Viên Khắc Lương tối thêm một phần. Trong lòng tôi càng cảm thấy sung sướng hơn. Thật không ngờ là một thằng đàn ông mà chỗ đó lại không cứng lên nổi, đúng là một sự sỉ nhục lớn. Chẳng trách cái mặt hắn ta đần thối ra như bị táo bón. Tôi nín cười nghe Trần Thái Linh nói hết, khuôn mặt Viên Khắc Lương biến sắc, hết tối sầm lại sang đỏ lựng. Bệnh này ấy mà, đúng là hơi khó chữa thật. Tôi làm bộ khó xử. Viên Khắc Lương nghe thấy vậy thì đứng bật dậy, nói với vẻ hết sức khoa trương. Châu Sơ Thành, nếu cậu không chữa khỏi bệnh của tôi, thì tôi sẽ đập nát nhà của cậu. Ban đầu tôi thấy hơi thương hại Viên Khắc Lương, nhưng lời lẽ của hắn ta khiến tôi nổi giận đùng đùng. Không chữa khỏi còn định đập nhà tôi cơ à? Ăn nói hùng hồn lắm. Trương Sơn Thành tôi van nài hắn ta tới chữa bệnh chắc. Dầm! Tôi đập mạnh xuống bàn, nói thẳng vào mặt Viên Khắc Lương không chút nể nang. Bệnh của anh, dù tôi có chữa khỏi thì tôi cũng không chữa. Các người đi tìm người khác đi, nhà tôi không đủ chỗ chứa được bức tượng lớn như anh đâu. Trần Thái Linh tái mặt khi nghe tôi nói vậy, cô ta vội vàng kéo tôi lại. Sơn Thành này, cậu đừng giận. Mấy ngày này đã tìm rất nhiều bác sĩ rồi mà không chữa khỏi. Anh ấy cũng nóng lòng thôi mà. Mong cậu rộng lượng bỏ qua, đừng giận anh ấy. Nhận cốc trà Trần Thái Linh đưa tới, tôi chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng uống. Làm người thì cũng phải có chút khí chất chứ. Viên Khắc Lương thấy tôi tức giận đuổi bọn họ đi, thì lật mặt như lật bánh tráng. Hắn ta cuống cuồng nói. Trương Sơn Thành, vừa rồi tôi nóng vội quá. Là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Thế này đi. Nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh cho tôi thì cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tôi khinh bỉ liếc nhìn hắn ta, hừ một tiếng, lấy tiền ra là cầu xin được tôi sao? Một lát sau, Trần Thái Linh thuyết phục thêm một lúc nữa, tôi mới bớt giận được đôi chút. Viên Khắc Lương, anh bị chó dọa sợ mất mật. Tục ngữ có câu lấy độc trị độc. Nếu anh muốn chữa khỏi thì phải tìm cách chữa từ chính con chó đó. Nói xong, tôi rót cho mình một cốc trà. Trời nóng quá, nước không đủ uống. Trần Thái Linh và Viên Khắc Lương cảm thấy hoang mang, bỗng đồng thanh hỏi tôi. Tìm phương pháp từ chính con chó đó à? Có nghĩa là gì? Viên Khắc Lương bị chó dọa sợ nên mới bị mềm oặt ra, vậy thì phải bắt anh ta chinh phục con chó đó trước đã. Ý của tôi là bắt Viên Khắc Lương phải làm chuyện đó với con chó. Đúng như dự đoán, khuôn mặt Viên Khắc Lương tối sầm lại. Tôi không quan tâm Viên Khắc Lương có đồng ý hay không, giờ chỉ có cách đó thôi. Nếu anh ta đồng ý thì làm, không chịu thì thôi. Tôi ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa, không biết gả việc nhà ai không nhốt kỹ để mấy con cứ chạy loạn trước cửa nhà tôi. Châu Sơn Thành! Châu Sơn Thành! Tôi đứng dậy, vừa hay nhìn thấy Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường đi tới. Họ tới thật đúng lúc. Tôi nhớ hình như nhà của Sở Tuyết Tường có nuôi một con chó to màu vàng, cũng là chó cái. Chị họ, hai người mau tới đây, tôi có chuyện muốn thương lượng với hai chị. Tôi gọi họ mau vào nhà tôi. Sao thế? Đây là... Sở Tuyết Tường nhìn vào trong nhà tôi, rồi lại nhìn tôi. Tôi thuật lại sự việc cho bọn họ, rồi nói. Chị họ, nhà chị có một con chó phải không? Lát nữa chị dắt nó tới giúp tôi để Viên Khắc Lương thử xem sao. Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường nghe xong thì cười ra nước mắt. Sở Tuyết Tường nghiêm túc gật đầu, định quay về dắt chó tới. Không được, không được. Cách này không thể được. Viên Khắc Lương chạy tới, ngăn Sở Tuyết Tường. Trên đầu hắn có bao nhiêu sợi gân xanh đều nổi hết cả lên. Hắn ta nói với tôi bằng giọng vô cùng tức giận. Trương Sơn Thành, cách này không được. Nếu để truyền ra ngoài, thì tôi sẽ bị người của cả cái thế giới này cười chết mất. Viên Khắc Lương đã không đồng ý, thì tôi cũng không hù dọa hắn ta nữa. Vẫn còn một cách. Đó là tìm một cô gái diễn vai con chó. Anh coi cô ta là chó, cách chinh phục cũng tương tự. Tôi nói. Viên Khắc Lương nghe thấy vậy thì bớt tức hơn. Hắn quay đầu, nhíu mắt nhìn Trần Thái Linh. Thái Linh, hay là em chịu thêm một chút, làm chó vì anh được không? Anh sẽ không đối xử tệ với em đâu. Tôi ngồi ghế, ung dung nhìn bọn họ thương lượng. Hình như Trần Thái Linh cũng đoán ra là hắn sẽ tìm cô ta, nên lập tức phất tay, lắc đầu bạt mạng. Không được, không được. Chúng ta cũng chẳng phải vợ chồng, cũng chưa kết hôn, sao có thể để xảy ra chuyện đó được? Em không đồng ý. Viên Khắc Lương nghẹn lời. Đúng là trong thôn chúng tôi có quy định đó thật. Chưa kết hôn thì không được xảy ra bất kỳ mối quan hệ gì với đàn ông. Tôi thấy Viên Khắc Lương nói đủ kiểu mà Trần Thái Linh vẫn không đồng ý, lắc đầu lia lịa như cái trống lắc tay. Tôi buồn cười, nhìn vẻ mặt cùng quẫn của Viên Khắc Lương đúng là sung sướng thật đấy. Nếu phải kết hôn mới làm được chuyện đó, thì chia bằng hai người kết hôn đi, không phải là giải quyết được rồi sao? Lâm Ngọc Lam đột nhiên đứng dậy, đưa ra một đề nghị. Tôi thầm nghĩ, ý kiến này của Lâm Ngọc Lam cũng không tệ. Dù sao, Trần Thái Linh và Viên Khắc Lương tâm đầu ý hợp, sớm muộn gì chẳng kết hôn. Viên Khắc Lương giống như một con chó ngoan, tiếp lời Lâm Ngọc Lam với vẻ vô cùng kích động. Đúng đúng đúng, chẳng phải hai ta kết hôn là xong sao? Thế này đi, chuyện không thể chậm trễ, ngày kia thì thế nào? Ngày kia anh tới nhà dạm ngõ hỏi cưới em. Tôi thấy Trần Thái Linh hơi do dự, liếc nhìn Viên Khắc Lương đang khẩn cầu mình với vẻ đáng thương. Cuối cùng cô ta cũng gật đầu, đồng ý kết hôn với hắn ta. Trong ấm hết sạch nước, chuyện này cũng coi như đã giải quyết xong. Sau khi Viên Khắc Lương và Trần Thái Linh rời đi, tôi thầm nghĩ. Thật không ngờ, hôm nay bọn họ lại tới tìm mình chữa bệnh, ngày kia mình lại đi uống rượu mừng của họ. Không, nói chính xác là đi khai quang cho Trần Thái Linh chứ. Lần trước, tôi và Trần Thái Linh làm chuyện đó trong xe, thì âm khí của cô ta đã bị tôi hút mất. Đối với thuật lấy âm bổ dương của tôi, thì âm khí của Trần Thái Linh không có tác dụng gì nhiều. Tuy nhiên, là một trong ba hoa khôi của thôn, bất luận là dung mạo hay là dáng người, thì Trần Thái Linh đều thuộc top đầu. Chỉ cần là đàn ông thì đều hy vọng có thể tiến hành hòa hợp cơ thể với cô ta. Vì vậy, tôi vẫn rất kỳ vọng vào lần khai quang này. Lúc này, Lâm Ngọc Lam nói, Thái Linh và bạn trai cô ta có ngu không vậy? Của anh ta còn không cứng lên được, làm sao mà làm chuyện đó với cô ta được? Sở Tuyết Tương trêu. Ngọc Lam, cậu có vẻ hiểu chuyện này thế. Nói, cậu có kinh nghiệm rồi đúng không? Làm gì có chứ? Lâm Ngọc Lam khẽ đưa mắt nhìn tôi, nói tiếp. Tớ là gái còn trinh trắng đấy. Xí, cậu không phải được Trương Sơn Thành khai quang cho rồi còn gì? Sở Tuyết Tương đáp. Lâm Ngọc Lam nói lại ngay. Đó làm gì tính là khai quang? Cậu ta yếu sinh lý đấy, biết chưa? Tôi nghe xong thì rất khó chịu, hậm hực cắt ngang câu chuyện của họ. Hai người tìm tôi có việc gì? Lâm Ngọc Lam đáp. Bố chồng tôi bảo tôi đi bẻ ngô, nhưng tôi bận quá, làm không nổi, nên gọi cậu đi thay. Tôi không đi, tôi còn phải đi làm ở phòng khám thôn nữa. Tôi từ chối ngay tức khắc. Ê, Trương Sơn Thành, cậu được lắm. Cậu nghĩ mình là bác sĩ thật à? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không đi thu hoạch ngô giúp tôi sẽ kể chuyện của cậu và chị Ngọc Liên cho cả làng nghe. Lâm Ngọc Lam uy hiếp tôi. Chuyện với chị Ngọc Liên? Chuyện gì cơ? Sở Tuyết Tương lập tức tò mò hỏi. Tôi nói như không có việc gì. Tôi với chị Ngọc Liên thì có chuyện gì được? Lâm Ngọc Lam ngẩng cao đầu, giọng hằm hè. Tự cậu biết. Sau đó lại nhỏ giọng nói với Sở Tuyết Tương. Tuyết Tương, tôi nói cậu nghe, cậu ta với chị Ngọc Liên. Được rồi, tôi phải đến phòng khám thôn làm thật mà. Mới ngày đầu đi làm đã bỏ việc, thì ông trưởng thôn sẽ chửi chết tôi mất. Thấy Lâm Ngọc Lam nhíu mày, tôi nói vội. Nhưng mà tôi có thể nhờ một người khác giúp chị. Lâm Ngọc Lam hỏi. Ai cơ? Lôi Đắc Mã. Tôi nói. Cậu đùa phải không? Sao ông ta có thể đi bẻ ngô thay tôi được? Lâm Ngọc Lam hai tay chống hông, nhìn tôi chằm chằm, như là sợ tôi chạy mất. Tôi giải thích. Chị uy hiếp được tôi mà không uy hiếp được Lôi Đắc Mã à? Chị xem qua điện thoại của ông ta rồi còn gì? Nếu mấy việc ông ta làm bị người khác biết được thì ông ta chẳng bị dân làng đánh chết ấy chứ. Chị lấy chuyện này ra mà uy hiếp ông ta, bắt ông ta làm việc cho chị. Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương nhìn nhau, do dự. Thế này có ổn không? Chắc chắn là được. Nếu không được thì tôi sẽ đi bẻ ngô cho chị. Tôi nói chắc. Lâm Ngọc Lam xòe tay ra trước mặt tôi, nói. Đưa đây. Cái gì cơ? Tôi hỏi. Lâm Ngọc Lam nói. Đưa điện thoại của Lôi Đắc Mã đây. Cái điện thoại này không thể đưa cho chị được. Nếu bị Lôi Đắc Mã cướp mất thì làm thế nào? Chị cứ nói là hai người biết bí mật của ông ta, bắt ông ta đi làm việc. Nếu ông ta không làm thì sẽ nói cho mọi người biết việc ông ta chụp trộm dân làng. Còn cái điện thoại này, chị cứ nói là một người có máu mặt đang giữ. Được. Thế thì tôi đi tìm Lôi Đắc Mã. Nói xong, Lâm Ngọc Lam đang định đi, nhưng Sở Tuyết Tương lại ngăn cô ta lại, nói. Tôi nghĩ Lôi Đắc Mã không dễ uy hiếp thế đâu. Nếu làm không khéo, sợ là ông ta lại đổ cho chúng ta trộm điện thoại của ông ta đấy. Chị nắm được điểm yếu của ông ta, chị sợ cái quái gì? Mau đi đi, mạnh dạn lên, cứ coi Lôi Đắc Mã như con ngựa mà sai bảo. Tôi nói. Lâm Ngọc Lam nghĩ một lát rồi nói. Nói đúng lắm, Lôi Đắc Mã dám chụp trộm con gái trong thôn, đúng là loại sâu mọt, chúng ta phải trừng phạt ông ta. Tuyết Tường, chúng ta đi tìm ông ta ngay đi. Sau khi Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường đi, tôi liền đến phòng khám thôn. Phòng khám được quét dọn sạch sẽ như mới. Tôi mới đi chưa được bao lâu mà đã có thêm mấy bệnh nhân. Nhưng thường chỉ là bệnh vặt, uống vài tháng thuốc là khỏi. Đến chiều, Lâm Ngọc Lam đến phòng khám, sắc mặt hớn hở, nói với tôi. Các của cậu hữu dụng đấy. Tôi bắt Lôi Đăng Mã đi bẻ ngô, thế mà ông ta ngoan ngoãn đi ngay. Nhưng mà ông ta đòi tôi trả lại điện thoại cho ông ta. Nói xong, cô ta giơ tay lên trước mặt tôi, đòi. Cậu trả lại điện thoại của ông ta cho tôi. Không được, nếu chị trả điện thoại cho ông ta, thì chị đâu còn nắm được điểm yếu nào của ông ta nữa. Sau này, chị không uy hiếp được ông ta đâu. Tôi đáp, Lâm Ngọc Lam mặt đầy khinh bỉ. Cậu đần à? Tôi chỉ cần chuyển số ảnh ông ta chụp trộm con gái trong thôn đến máy tôi là được. Tôi lấy máy của Lối Đăng Mã ra, đưa cho Lâm Ngọc Lam. Ngay sau đó, Lâm Ngọc Lam lấy luôn máy mình ra, bật Bluetooth, chuyển hết ảnh chụp trộm trong máy Lối Đăng Mã sang máy mình. Đột nhiên, tôi nghe thấy tên nữ Thanh Thủy nói. Tên Lối Đăng Mã đã lén đi theo Lâm Ngọc Lam đến đây. Chắc là muốn biết ai đang giữ điện thoại của ông ta. Bây giờ ông ta đang đứng ngoài kia nghe lén đấy. Tôi kéo Lâm Ngọc Lam sang một bên, nhỏ giọng nói với cô ta việc này. Lâm Ngọc Lam vô cùng sừng sốt, vội vã cất điện thoại đi. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Lâm Ngọc Lam. Cô ta vô cùng thông minh, nhìn ra phía cửa, cố ý nói to. Trương Sơn Thành, hôm nay bụng tôi khó chịu quá, cậu khám cho tôi đi. Ê là chị ăn nhiều ngô quá, khó tiêu ấy mà. Tôi đường hoàng nói. Lối Đăng Mã đi vào, nhìn thấy tôi và Lâm Ngọc Lam đã đánh phủ đầu ngay. Trương Sơn Thành, mày trộm điện thoại của tao đúng không? Tôi có biết dùng điện thoại đâu, tôi trộm máy ông làm gì? Huống chi tôi đâu phải trộm, đâu có giống ai kia, làm mấy việc lén lút lưu manh vô liêm sỉ. Mày... Lối Đăng Mã giơ tay lên định đánh tôi, Lâm Ngọc Lam đột nhiên nói. Hai người cứ nói chuyện đi, tôi về trước. Nói xong, cô ta liền chạy ra ngoài cửa. Lôi Đăng Mã nhìn theo bóng lưng mảnh mai và cặp mông căng mẩy được quần bò bao chặt lấy của Lâm Ngọc Lam, không hề tức giận nữa mà nói với tôi. Nghe nói, cậu biết chữa bệnh? Biết chút ít, có việc gì không? Lôi Đăng Mã nói. Vợ chồng tôi lâu lắm không này kia rồi, hình như cô ấy không muốn quan hệ với tôi. Cậu có cách nào khiến cô ấy chủ động cởi quần áo, nằm sẵn đó đợi tôi không? Không. Tôi đáp không hề do dự. Không. Cậu nghĩ tôi sẽ tin chắc? Mau kê đơn thuốc cho tôi đi, cái loại mà phụ nữ ăn vào sẽ hứng tỉnh ngay ấy. Lối Đăng Mã gằn giọng nói. Tôi thử bày kế cho Lối Đăng Mã. Có thể vợ ông bị dị ứng với tinh dịch của ông, sau khi quan hệ với ông thì chị ta sẽ khó chịu, thậm chí có thể tái phát bệnh nào đó, thế nên mới không cho ông chạm vào. Ông chỉ cần đeo bao vào để tinh dịch không bắn vào trong cơ thể vợ ông là được. Thật sao? Lối Đăng Mã bán tin bán nghi. Tiền hay không tùy ông. Tôi mặc kệ Lối Đăng Mã, vừa nhớ lại việc ông ta muốn cưỡng bức Triệu Linh Nhi trên núi là tôi hận không thể nghiền ông ta thành tro ngay tức khắc. Hay cậu cứ kê cho tôi một đơn thuốc phụ khoa đi, chỉ cần để vợ tôi chủ động một lần là được. Lối Đăng Mã nói. Tôi không có thuốc đó thật, nếu ông muốn đối phó với bệnh của vợ ông theo kiểu này thì lên trấn mua một bình thuốc mê hồn là xong ngay còn gì. Xí cho chị ta một phát, chị ta sẽ cuốn lấy ông như ăn phải thuốc kích dục ngay. Tôi nhớ lại vẻ sung sướng đến cùng cực của Lý Phương. Đôi mắt Lôi Đắc Mã sáng lên, khóe miệng nhếch lên, cứ như là nhớ ra chuyện gì vui lắm, cười hành hạch mấy tiếng. Khụ khụ! Tiếng ho khan của ông trưởng thôn cất lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên, trưởng thôn loạng choạng bước lại gần. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.